chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1495 các ngươi mụ mụ không có. Cố Nam Tích lập tức đứng dậy, lau một phen khóe mắt nước mắt, nhìn thoáng qua hài tử cùng giả bộ ngủ Nạp Lan Y Y, đứng dậy đi ra nhà ở, Nạp Lan Y Y. Cũng đi theo tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, khom lưng tránh ở phía sau cửa, liền nghe được bên ngoài có thanh âm nói. Bẩm báo Ma Hoàng bệ hạ, sự tình xuất hiện chuyển cơ. Cố Nam Tích hơi hơi sửng sốt nói. Cái gì chuyển cơ, thần tộc Thái Tử Phi, Huế nữ Hoa Thái, đem thiên cấp bổ ở. Nhưng, Cố Nam Tích đáy lòng căng thẳng nói. Nhưng cái gì, thần tộc Thái Tử Phi, cũng đi theo bổ thiên. Đi về cõi tiên, thần tộc Thái tử, xông lên suy nghĩ muốn lôi kéo, bị Thủy Ngân Dung rớt một cái cánh tay, sau bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cấp cứu giúp trở về, thiếu chút nữa, liền chịu chết. Cố Nam Tích cả người sững sờ ở tại chỗ. Phía trước, nói thiên bị bổ ở, hắn còn bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, hài tử rốt cuộc không cần cùng bọn họ đại nhân cùng nhau nhận lấy cái chết nhưng... Trần Thanh Thanh, cư nhiên đại nghĩa hy sinh, Tư Đồ Phong không có một cái cánh tay. Tại sao lại như vậy, như vậy sẽ như vậy? Chỉ nghe thấy, Phong trong thình thịch một tiếng, Cố Nam Tích bất chấp mặt khác, đột nhiên vọt vào nhà ở, liền thấy Nạp Lan Y Y cả người đại chịu khiếp sợ. Ngồi dưới đất, Cố Nam Tích vội đem nàng chặn ngang bế lên tới, Nạp Lan Y Y đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi hắn nói. Thanh Thanh, thật sự không có, Cố Nam Tích đáy lòng đau xót nói. Không có, còn có ai không có? Nam Tích, ngươi không cần gạt ta, ta cái gì đều có thể tiếp thu. Còn có, ca ca ngươi, ở trên chiến trường, tự bạo, Nạp Lan Y Y trực tiếp trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa ngất xỉu đi, thanh âm run rẩy nói. Còn có sao, Hoa Mộ Niên, ca ca ngươi, là bởi vì hắn đã chết. Không đành lòng sống một mình, cùng nhau tự bạo, nguyên thì ra là thế. Đừng thương tâm, còn có kiếp sau, còn có sao, Nam Tích, ngươi không cần gạt ta. Ta mới vừa sinh xong hài tử, ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Không có gì là ta không chịu nổi, rất nhiều. Nhưng những cái đó, đều không phải ngươi để ý người, Nạp Lan Y Y hít sâu một hơi nói. Nam Tích, mang ta đi trên chiến trường đi. Ta tưởng, đi xem sư phụ ta, ngươi, mới vừa sinh xong hài tử, không có việc gì, ngươi làm ta đãi ở ma cung, chờ tới rồi, lại phóng ta ra tới, hảo Cố Nam Tích, làm theo, hướng tới chiến trường, chạy như bay mà đi thiên cung, đại quân toàn bộ đã trở lại, thần hậu nhìn như vậy nhiều còn sống người. Liền biết, thắng, khóe miệng ngăn không được phát họa khởi một mặt ý cười tới. Ở trong đám người, siêu tầm chính mình trượng phu, chính mình nhi tử, con dâu, lại, một cái cũng chưa thấy, đáy lòng đột nhiên hiện lên một mặt bất an, hẳn là ở phía sau. Nhưng, chờ đại quân đều đi đến thiên cung ngoài, giống như đi thời điểm, một đám liệt hảo đội ngũ, đứng ở nơi đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn thần hậu, một đám, đều nói không ra lời, thần hậu ngăn không được nhíu mày. Tràn ngập uy nghiêm nói. Các ngươi thần quân đâu? Lập tức có người bẩm báo nói. Hoàn hồn sau bệ hạ, thần quân bệ hạ ở trên chiến trường bị chút thương, ở Thái Tử Điện Hạ tiên cung, tu dưỡng, thần hậu nhẹ nhàng thở ra tiếp tục hỏi. Kia Thái Tử Điện Hạ đâu? Thái Tử Điện Hạ ở trên chiến trường, không muốn trở về, vì cái gì không trở lại? Là ma tộc không tiêu trừ sạch sẽ sao? Cũng không phải. Ma tộc đã toàn bộ diệt vong, một cái không lưu, kia bọn họ vì cái gì sẽ không tới. Lần đó đáp tướng sĩ, hít một hơi thật sâu nói, ma tộc ma tôn đem thiên cấp đâm thủng, thủy ngân chảy dòng mà xuống. Một khi đem thiên giới lấp đầy, tất cả mọi người sẽ chết đi. Nữ Hoa Thạch, động thân mà ra, nói chính mình có thể bổ thiên, nhưng yêu cầu một cái thực lực cao cường người, đưa nó xuyên qua thủy ngân. Đem thiên bổ trụ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, động thân mà ra, lại bởi vì thực lực không đủ, không ra thành lực, thái tử điện hạ, xông ra ngoài, lại bị thái tử phi điện hạ dùng khổn tiên thăng cấp kéo trở về. Chính mình xông lên đi, khả năng bởi vì thái tử phi điện hạ là dục hỏa phượng hoàng nguyên nhân. Phượng hoàng chân hỏa có thể mặc thấu thủy ngân, nữ hoa thạch cư nhiên cũng cam chịu, nàng có thể, rồi sau đó, thái tử phi điện hạ liền xuyên thấu thủy ngân, bổ thiên, chính mình cũng bị thủy ngân cấp hòa tan. Thái tử điện hạ muốn đem thái tử phi điện hạ kéo trở về, kết quả bàn tay nhập thủy ngân chung. Không có một cái cánh tay, cả người, bị đả kích thật lớn, ở trên chiến trường, không chịu trở về, bất luận kẻ nào đi khuyên bảo, đều vô dụng, thần hậu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Đáy lòng bắt đầu quặn đau lên, ta thần tộc, có tài đức gì, cưới như vậy một cái thâm minh đại nghĩa thái tử phi, liền như vậy. Hy sinh chính mình, đổi lấy toàn bộ thiên giới thái bình, thần hậu hít sâu một hơi nói. Ta đã biết, bảo vệ cho thiên cung, ta đi, tiếp các ngươi thái tử điện hạ trở về. Mọi người đồng thời khom người hành lễ nói, cùng tiễn thần hậu bệ hạ, thần hậu bệ hạ, nén bi thương, thần hậu rời đi, không có trực tiếp lao tới chiến trường, mà là đem bốn cái hài tử, toàn bộ đều từ nhỏ tiên trong học viện tiếp ra tới. Cùng nhau lao tới chiến trường, dọc theo đường đi, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đều thực nghi hoặc nói, nãi nãi, đã xảy ra chuyện sao? Chúng ta đây là muốn đi đâu? Như thế nào đều cảm thấy, thần hậu trên mặt biểu tình, thoạt nhìn thực không thích hợp, thần hậu cười khổ nói. Ta hiện tại muốn cùng các ngươi nói một sự kiện, các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, nãi nãi ngài nói. Các ngươi ba ba mụ mụ, sở dĩ sớm như vậy đưa Tiểu Lưu Ly cùng Tiểu A Tầm đi đi học, là bởi vì, thiên giới thần ma đại chiến mở ra, các ngươi ba ba mụ mụ. Muốn đi chiến trường giết địch, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai ngăn không được tâm bắt đầu nhắc lên, nguyên lai, ba ba mụ mụ là muốn đi làm nguy hiểm như vậy sự tình, Tiểu A Tầm sắc mặt trắng bệch nói. Có phải hay không, ba ba mụ mụ lại đã xảy ra chuyện, Tiểu Lưu Ly còn lại là vẻ mặt mờ mịt nhìn thần hậu hít sâu một hơi nói. Đối, đã xảy ra chuyện, ma tộc ma tôn, đem thiên cấp đâm thủng. Chính mình cũng đã biến mất, thiên, phá cái động, nếu không bổ hảo, toàn bộ thiên giới, bao gồm các ngươi cùng nãi nãi ở bên trong, mọi người, tất cả đều sẽ chết, bọn nhỏ, lập tức sắc mặt trắng bệch một mảnh, kia sau lại đâu? Nãi nãi, sau lại, các ngươi ba ba, muốn bắt nữ hoa thạch bổ thiên, lại bị các ngươi mụ mụ cấp trói về, sau đó cái gì nha? Nãi nãi ngươi mau nói a, chúng ta tâm đều treo lên tới, sau đó, các ngươi mụ mụ, chính mình đi bổ ngày đó, như vậy, biến mất không thấy, Tiểu A Tầm vẻ mặt mờ mịt nói. Mụ mụ đi bầu trời sao? Về sau còn xuống dưới sao? Thần hậu đáy lòng đau xót nói. Không biết, trên đời này, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Các ngươi mụ mụ, là ái của các ngươi. Nàng luyến tiếc rời đi của các ngươi, nhưng các ngươi ba ba, lại bởi vậy đại chịu đả kích, hắn cảm thấy, các ngươi mụ mụ mất tích, liền rốt cuộc không về được. Hết chương.